Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. 017. 017 bang. Ly nước ném tới trên mặt đất, Lâm Phong Chí nghe tin ra tới. Liền nhìn đến Yến Hạc Thanh mày hơi hơi nhăn, bên chân là nát đầy đất pha lê cha cùng vết nước. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, tái nhợt quạnh quẽ khuôn mặt, có xin lỗi, lộng ướt ngươi quần áo. Lâm Phong Chí lúc này mới chú ý hắn áo khoác ở đi xuống tích thủy. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý, như vậy dương nhung áo khoác. Hắn có mấy cái tủ quần áo, chính là hắn khó xử hỏi. Không áo khoác, ta như thế nào giúp ngươi ra cửa lấy đồ vật? Tổng không thể làm hắn liền xuyên một kiện mỏng áo lông ra cửa. Yến Hạc Thanh đi đến trang y cái dương, lấy ra một kiện trường khoản miên phục. Cái này ngươi hẳn là có thể xuyên, miên phục nhìn chất lượng không tốt. Lâm Phong Chí do dự luôn mãi, vẫn là tiếp nhận. Là thứ gì? Thân phận chứng. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, rời hộ khẩu đến trường học, phạt nặng thân phận chứng, đến bảo vệ chỗ hộ tịch thất lãnh. Lâm Phong Chí lại lần nữa nhấp môi dưới. Hiển nhiên Yến Hạc Thanh rời hộ khẩu là muốn cùng hắn dưỡng phụ mẫu hoàn toàn quyết liệt, chính là phát sinh lại không thoải mái sự. Bọn họ trước sau người nhà a. Lâm Phong Chí cảm thấy Yến Hạc Thanh có điểm quá tuyệt tình. Hắn yên lặng mặc vào miên phục, tương đối mỏng, có một cổ rất dễ nghe tạo phấn vị. Lâm Phong Chí muốn mở cửa. Từ từ, Yến Hạc Thanh lại đây, lại lấy tới một cái khăn quàng cổ đưa cho hắn. Mang lên khăn quàng cổ, thời tiết lạnh, Lâm Phong Chí sửng sốt một chút, mới tiếp theo, cảm ơn. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi lượng, ta là ngươi ca, ngươi có thể thử không cần như vậy khách khí. Lâm Phong Chí không hồi, hắn tạm thời còn quá không được trong lòng này quan, chỉ hàm hồ gật gật đầu. Ra cửa sau, Lâm Phong Chí không mang khăn quàng cổ, hắn làn da mẫn cảm, đụng tới bình thường len sợi sẽ dị ứng, dù sao hắn bên trong là định chế dương nhung sam. Phi thường giữ ấm, miên phục mỏng một chút cũng không lạnh. Trên lầu, Yến Hạc Thanh trầm mặc nhìn Lâm Phong Chí đi xa. Cái kia khăn quàng cổ, Lâm Phong Chí ôm vào trong ngực, Yến Hạc Thanh xoay người hồi sofa. Trừ bổn miễn dịch sinh vật học, Lâm Phong Chí này một chuyến, phòng chừng đã khuya mới có thể trở về. Yến Thắng Bình ở kinh đại cửa chính thủ, gió lớn còn kẹp bông tuyết phiến, lui tới học sinh nối liền không dứt. Yến Thắng Bình mắt đều không nháy mắt, siêu tầm Yến Hạc Thanh, bông tuyết phiến mắt mờ. Yến Thắng Bình xoa xoa đôi mắt, bỗng nhiên, một kiện quen mắt miên phục từ xa tới gần, năm trước gặp phải xưa nay chưa từng có dòng nước lạnh. Yến Hạc Thanh rốt cuộc mua kiện miên phục, bị Triệu Huệ Lâm biết. Hảo là mắng một đồn hắn phá của loạn tiêu tiền, người mỗi ngày không phải đãi trong nhà chính là đi làm công, lại không cần ở bên ngoài trúng gió, nơi nào liền lãnh ngươi chết bầm, còn không bằng cho ngươi để mua xong giày thể thao, rốt cuộc bắt được tới rồi. Yến Thắng Bình đại hỉ, lấy ra di động thông chi một khác đạo môn Triệu Huệ Lâm, sau đó tiến lên túm chặt quen thuộc miên phục. Hảo a ngươi, hôm nay làm lão tử bắt được tới rồi đi. Lâm Phong Chí bị một cái người xa lạ giữ chặt, hắn kỳ quái nói, ngươi tìm ai? Yến Thắng Bình vốn dĩ liền không lớn nhớ Yến Hạc Thanh bộ dạng, Lâm Phong Chí cùng hắn mặt mày tương tự, Yến Thắng Bình nhận chuẩn hắn chính là Yến Hạc Thanh. Ta là ngươi lão tử, ngươi mẹ nó nói ta tìm ai? Hắn giọng đại, lời nói thô bỉ, không ít người ghé mắt, Lâm Phong Chí không gặp quá như vậy đối đãi. Hắn nhất thời không phản ứng lại đây, ta không quen biết ngươi, ngươi trước buông ra, nhi tử. Thình lình, một tiếng lảnh lót giọng nữ đánh tới, Triệu Huệ Lâm từ sau gắt gao ôm lấy Lâm Phong Chí, cất cao thanh âm khóc, mẹ nhưng tìm ngươi, ngươi đừng không nhận mụ mụ a. Yến Thắng Bình cũng sợ Lâm Phong Chí chạy, tiến lên đôi tay nắm chặt hắn. Lâm Phong Chí hoàn toàn trợn tròn mắt. Này rốt cuộc sao lại thế này? Yến Thắng Bình quanh thân du tanh toan xú vị, tóc cũng thời gian dài không tẩy, đỉnh đầu vừa vặn xử tại Lâm Phong Chí chóp mũi. Hắn mau hít thở không thông. Hắn tưởng đẩy ra bọn họ. Ta không quen biết các ngươi. Mau thả ta ra. Trong tay khăn quàng cổ rớt đến trên mặt đất. Thực mau bị mấy hai chân dẫm đến lung tung rối loạn. Càng ngày càng nhiều người vây xem. Triệu Huệ. Lâm tròng mắt lộc cộc vừa chuyển. Buông ra Lâm Phong Chí. Một mông ngồi vào trên mặt đất. Giả vờ đau lòng vỗ mặt đất. Cúi đầu vuốt nước mắt, ai ra, là mẹ thực xin lỗi ngươi, mẹ không nên tới ngươi trường học cho ngươi mất mặt, ngươi sinh khí đánh người mắng chửi người đều được. Ô ô ô, mẹ nhậm ngươi đánh nhậm ngươi mắng, ngươi xin bớt giận, cùng mẹ về nhà đi. Yến Thắng Bình càng là thói quen mà một cái tát ném Lâm Phong Chí trên mặt. Ngươi cái gì ngoạn ý, dám đánh ngươi mẹ, ỉ vào. Lâm Phong Chí bị phiến ngốc, khóe miệng toát ra mùi máu tươi cũng chưa cảm giác, toàn bộ ngốc tại chỗ, lần đầu tiên có người đánh hắn. Còn nói hắn nghe không hiểu ô ngôn uế ngữ, lần này lăng. Yến Thắng Bình nhấc chân liền đá hắn một chân, đánh úp lại chùy đau lòng đau. Lâm Phong Chí ăn đau một tiếng ngồi xổm xuống, Yến Thắng Bình vẫn là không ngừng chân, hắn có kinh. Nghiệp. Chân chân hướng nhân thân yếu ớt nhất địa phương tiếp đón. Vương bát ngoạn ý, còn lão tử tiền, lão tử 490 vạn. Hôm nay lấy không ra tiền, lão tử cùng ngươi liều mạng. Lâm Phong Chí căn bản sẽ không đánh nhau. Yến Thắng Bình trầu này đá đánh lại mau lại đau. Hắn che lại bụng té ngã trên mặt đất, trong miệng hàm đầy huyết mạt. Có mấy cái nữ học sinh kêu tới bảo vệ cửa. Chạy tiến lên ngăn lại, Triệu Huệ Lâm trên mặt đất la lối khóc lóc khóc. Bảo vệ cửa lại đây liền nhào qua đi ôm bảo vệ cửa chân không cho động. Yến Thắng Bình càng là đá được với đầu. Trong mắt đều bảo tơ máu. Hùng hùng hổ hổ, lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Không cho ta tiền môn đều không có. Thứ gì? Không ai muốn cô nhi. Thao, lão tử đá chết ngươi. Tuyết hạ đến càng lúc càng lớn. Cái gì đều thấy không rõ. Lâm Phong Chí đau đến độ mơ hồ. Chỉ biết máy móc ôm đầu. Đúng lúc này, lạnh lùng một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Triệu Huệ Lâm nghe được quen thuộc thanh âm. Lập tức lau nước mắt. Buông ra bảo vệ cửa đứng lên. Lục thiếu, hắn ở chỗ này. Nhận được Yến Thắng Bình điện thoại, nàng lập tức phiên đến lục mục chỉ danh thiếp thông chi hắn, tiền tới 490 vạn. Triệu Huệ Lâm mừng thầm, Yến Thắng Bình cũng không dám động tác. Hắn cái trán đổ mồ hôi, liếm gương mặt tươi cười lấy lòng. Lục thiếu, ta ở giúp ngươi giáo huấn, thao. Lục mục chỉ một chân đá đến Yến Thắng Bình bụng. Yến Thắng Bình trực tiếp phi ném tới địa, chung quanh một mảnh kinh hô. Thật nhiều người đều sợ tới mức lui ra phía sau, lặng lẽ cầm di động quay chụp, lúc này mấy cái hắc tây trang bảo tiêu xuất hiện. Làm học sinh xóa rớt video, lục mục chỉ thần sắc thực phức tạp. Nhìn chằm chằm trên mặt đất cuộn tròn thanh niên, ngực hắn buồn đến lợi hại, khó chịu tới rồi cực điểm. Đối hắn xương cứng. Đối người khác như thế nào mặc cho đánh nhậm mắng. Lục mục chỉ tiến lên vài bước, mũi chân đá đá Lâm Phong Chí phía sau lưng. Thức dậy tới sao? Mơ hồ gian, Lâm Phong Chí mơ hồ nghe được lục mục chỉ thanh âm. Hắn nước mắt bá mà rơi xuống. Lục mục chỉ, ta đau quá. Lục mục chỉ thần sắc khẽ biến. Thanh âm này. Hắn ngồi xổm xuống lật qua Lâm Phong Chí mặt, liền nhìn đến Lâm Phong Chí bên miệng dính huyết mạt, sắc mặt bạch thanh, lục mục chỉ, ta đau đã chết, lục mục chỉ choáng váng, như thế nào là Lâm Phong Chí? Hắn chạy nhanh chặn ngang bế lên Lâm Phong Chí, đứng dậy đi bay nhanh. Đừng sợ, lập tức đi bệnh viện. Cũng là tại đây nháy mắt, Triệu Huệ Lâm rốt cuộc thấy được Lâm Phong Chí mặt. Triệu Huệ Lâm cũng choáng váng, không đúng à. Hắn không phải Yến Hạc Thanh. Rất giống, nhưng tuyệt đối không phải. Kia hắn như thế nào ăn mặc Yến Hạc Thanh quần áo? Kia Yến Hạc Thanh đâu? Yến Hạc Thanh xem xong rồi một tiết nội dung. Hắn buông thư, xoa cổ xem trước mắt gian, 3 giờ 20, qua lại không cần nửa giờ lộ trình. Lâm Phong Chí hiện tại còn không có trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra là gặp phải Triệu Yến vợ chồng. Yến Hạc Thanh đứng dậy, thay áo khoác, lấy thượng dù ra cửa, tuyết vẫn là hạ rất lớn. Yến Hạc Thanh ra đơn nguyên lâu căng ra dù, không nhanh không chậm đi vào tuyết trung, mặt đất tích một tầng mỏng tuyết. Không ai dẫm quá, thực sạch sẽ, Yến Hạc Thanh dẫm ra một loạt chỉnh tề dấu chân. Đến kinh đại cửa, đám người sớm tan, lạnh lẽo chỉ có Hạ Tuyết Thanh, kinh đại cửa lui tới người nhiều. Tuyết trắng bị dẫm thành băng cha, nhàn nhạt đen nhánh, thực dơ, một cái màu đen khăn quàng cổ lẳng lặng nằm ở băng cha. Yến Hạc Thanh qua đi nhặt lên khăn quàng cổ, hắn vỗ vỗ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng phía trước tình hình chiến đấu, Yến Thắng bình tay đấm chân đá. Triệu Huệ Lâm khóc nháo la lối khóc lóc, nhất quán lưu trình, một tháng qua đi, kia 10 vạn khối. Lấy Yến Thắng Bình có tiền liền sẽ đi đánh cuộc thói quen. Hẳn là thực mau sẽ tiêu hết, chờ xài hết. Liền đến phiên đối phó bọn họ, Yến Hạc Thanh bình tĩnh đi vào trường học, lĩnh tân thân phận chứng. Cũ thân phận chứng muốn bỏ dùng, nếu yêu cầu lưu làm kỷ niệm, chỉ cần cắt cái tiểu giác, Yến Hạc Thanh mặt vô biểu tình cắt thành mấy khối. Kể hết ném vào thùng rác, rời đi trường học. Tuyết hạ đến càng thêm lớn, mãn thế giới bay múa, muốn xem thanh lộ đều khó khăn. Yến Hạc Thanh lấy ra di động, bát thông Lâm Phong Chí điện thoại. Phong Chí ngươi ở đâu? Lâu như vậy không trở về, đến trường học cũng không thấy được ngươi, trong phòng bệnh. Hộ sĩ ở xử lý Lâm Phong Chí miệng vết thương, thuốc khử trùng khí vị gây mũi. Lâm Phong Chí nghe được khó chịu. Ngắm trên sofa cúi đầu không nói lục mục trì, chột dạ hạ giọng, ta có việc đi trước, quá mấy ngày lại giúp ngươi lấy. Yến Hạc Thanh ngữ khí ôn nhu, vội ngươi đi, ta hiện tại trường học, chính mình lấy là được, ngươi quần áo ta đưa tiệm giặt quần áo. Ngươi có rảnh tới bắt, Lâm Phong Chí hiện tại còn không nghĩ làm lục mục trì biết hắn là bị nhận. Nuôi sự, ân ân. Vài tiếng nhanh chóng treo điện thoại, Lục Mục Trì cũng vô ngữ, hắn biết Lâm Phong Chí biết. Thân thế, nhưng Lâm Phong Chí không chủ động nói, hắn đành phải làm bộ không biết, nhìn chằm chằm sofa chỗ tựa lưng điệp áo bông. Lục Mục Trì liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Yến Hạc Thanh quần áo, Lâm Phong Chí không mặc không chính hiệu, Yến gia vợ chồng nhận sai. Quần áo. Đánh sai người, Lục Mục Trì ngẩng đầu, nhìn trên giường bệnh đau đến nhăn mặt Lâm Phong Chí. Hắn thế nhưng thất thần, hôm nay bị đánh nếu là Yến Hạc Thanh. Hắn kia mảnh khảnh thân thể, khẳng định sẽ thương càng trọng. Đúng rồi, ngươi đến kinh đại làm cái gì? Lâm Phong Chí đột nhiên kêu hắn, Lục Mục Trì sớm nghĩ tới lấy cớ. Kinh đại hiệu trưởng mời ta thúc thúc mở tọa đàm. Nghe được lục lẫm, Lâm Phong Chí lập tức liền không đau. Hắn đôi mắt lượng lượng hỏi, khi nào ạ? Lục Mục Chỉ hồi tưởng vài giây, nghỉ trước một ngày đi. Yến Hạc Thanh về đến nhà, tỉ mỉ rửa sạch sẽ khăn quàng cổ. Ninh đặc biệt làm quải đến ngoài cửa sổ lượng, bóng đêm buông xuống. Vạn ra ngọn đèn dầu sáng lên, gào thét mà qua phong. Kẹp theo tảng lớn bông tuyết, lớn như vậy tuyết. Hồ nước nhất định thực lãnh, ngày mai, Yến Hạc Thanh đóng lại cửa sổ, hắn hy vọng lục lẫm sẽ đi câu cá, cách thiên giảng sáng 2 điểm. Yến Hạc Thanh đúng giờ xuống lầu, Trước tiên ước hảo xe chờ ở dưới lầu. Tài xế nhìn đến Yến Hạc Thanh trang bị, táp lưỡi đẩy ra câu chuyện. Như vậy Lãnh Thiên đi trong núi câu cá. Yến Hạc Thanh khẽ cười cười, vẫn chưa trả lời, tài xế cũng liền câm miệng. Khởi động xuất phát, xử vào đầy trời phong tuyết, đến chân núi. Yến Hạc Thanh soát thẻ hội viên, bảo vệ cửa mở ra nói áp làm xe đi vào. Còn dặn dò nói, đưa đến liền lập tức ra tới, tài xế toái toái niệm. Địa phương nào a? Như vậy cao cấp, 4 điểm nhiều, đường núi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có chiếc xe chạy thanh âm. Tài xế có điểm phát mau, dẫm lên chân ga tiêu đến bên hồ, chờ Yến Hạc Thanh dọn xong đồ vật. Tài xế vận tốc ánh sáng quay đầu xuất cốc. Yến Hạc Thanh nhìn về phía cách đó không xa bãi đậu xe, so lần trước tới, bãi đậu xe chỉ dừng lại linh tinh mấy chiếc xe, hôm nay tuyết quá mức lớn, tới người rất ít, đồ vật đặt ở ven đường. Yến Hạc Thanh đỉnh tuyết đi đến bãi đậu xe, đệ nhất chiếc, không phải, đệ nhị chiếc, không phải, đệ tam chiếc kinh A1111, Yến Hạc Thanh lông mi thực nhẹ địa chấn một chút. Hết chương.